99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2002, chương 1991. Trông thấy Diệp Thiến Thiến, Thẩm Chi Liệt con mắt lập tức sáng lên. Nói: "Ta tốt lão bà, ngươi tới vừa vặn, đến giang hồ cứu cấp, ngươi mau hồi phục Mạn Đình tỷ." Mạn Đình tỷ? Diệp Thiến Thiến lập tức tinh thần. Thẩm Mạn Đình, ân, Thẩm Chi Liệt trọng trọng gật đầu. Ta không tốt bại lộ thân phận. Nếu như bại lộ, nàng nói không chừng sẽ đem chúng ta cho kéo đen. Cho nên ta làm bộ là Âu Á manga người. Cái gì làm bộ? Diệp Thiến Thiến nhận lấy điện thoại di động đến. Ta vốn là Âu Á manga người A, nhìn một chút nói chuyện phiếm ghi chép. Diệp Thiến Thiến tin cửa nhặt ra. Trả lời. Ta là tại trong hộp thư trông thấy ngài biêu kiện. Chẳng lẽ không phải chính ngài đầu nhập sao? Mopi, ái tâm, ngạch, ta là một hơi phát ra đi. Không có nhìn công ty đâu. Tây tây tây, a, tây tây tây, Thẩm tiểu thư trước đó không có từng công tác. Mopi, ái tâm, có, chỉ là manga một khối này không tiếp xúc qua. Tây tây tây, không cần có tiếp xúc manga. Chủ yếu là muốn thông báo tuyển dụng thị trường nhân tài. Cần có thể chịu được cực khổ, chịu được vất vả. Nhìn ngươi lý lịch sơ lược cũng không tệ lắm. Nếu như ngươi có ý hướng này, hoan nghênh đến đây phỏng vấn. Mopi, ái tâm, ta không có ở đây đế đô, ý tứ này là không có ý định đã trở về. Diệp Thiến Thiến cảm giác có chút kinh hãi. Đang muốn hồi phục, bị Thẩm Chi Liệt ngăn lại. Ngươi nghĩ nói cái gì? Thẩm Chi Liệt hỏi, để cho nàng trở về nha. Diệp Thiến Thiến chuyện đương nhiên bộ dáng. Đến đế đô đến, người nghĩ làm sao sẽ? Người muốn là cứng rắn ôm, người ta sẽ còn cho là ngươi là bán hàng đa cấp đây. Không có hảo ý đây. Ta tới, vừa nói, Thẩm Chi Liệt đã đem điện thoại tiếp qua. Tây tây tây, không quan hệ, người suy tính một chút. Diệp Thiến Thiến thấy vậy, cấp bách, nói. Nói như ngươi vậy, người ta trả lại mới là lạ. Lúc đầu không nghĩ trở về. Đợi lát nữa nàng nếu là không trở lại. Toàn do ngươi. Gấp cái gì? Mopi, ái tâm, tốt, tạ ơn, tây tây tây. Làm năm nghỉ hai, lương tạm 5.000, sẽ có trích phần trăm. Phòng thị trường tương đối vất vả. Có lẽ phải tăng giờ làm việc. Tiền làm thêm giờ dựa theo 1:20 nguyên tính toán. Diệp Thiến Thiến trợn mắt hốc mồm. Đôi người mới mà nói. Người cái giá tiền này có thể hay không quá khoa trương a? Sẽ không, Thẩm Chi Liệt thần sắc tự nhiên. Nàng hẳn là cũng tìm không ít công tác. Cái này tiền lương không tính thấp, nhưng là cũng không khoa trương. Mopi, ái tâm, tốt, tạ ơn, tây tây tây, có nhân viên túc xá. 3 tháng thử việc, qua về sau sẽ mua sắm 5 bảo hiểm. Phúc lợi có thể nói tương đối khá. Hơn nữa đủ loại ngày nghỉ sẽ cho. Ngươi qua đây mà nói. Có thể tới nhìn xem. Ngươi bây giờ là ở chỗ nào? Mopi, ái tâm, Giang Tô, Tây Tây Tây, ân, tốt. Hay là hy vọng ngươi suy tính một chút. Chúng ta khát vọng nhân tài đến. Nắm tay, a. Tốt thẳng nam tốt quan phương ngữ khí a. Xem xét là nam nhân tại nói chuyện. Diệp Thiến Thiến một mặt ghét bỏ. Ta vốn là nam nhân. Hơn nữa thông báo tuyển dụng không phải nói như vậy sao? Nhanh rất chính xác. Thẩm Chi Liệt nhìn xem. Điều kiện này cũng coi là mê người. Nhìn nàng có nguyện ý hay không đến rồi. Diệp Thiến Thiến cảm giác có chút không tốt lắm. Vì sao không lời nói thật nói thật? Lừa nàng làm gì nha? Ta cảm thấy, chúng ta tính đem nàng gạt tới. Nàng phát hiện không phải thật sự, nhất định sẽ hận chúng ta. Trước tiên đem nàng lừa qua đến. Về sau sự tình, sau này hãy nói. Thẩm Chi Liệt đem Diệp Thiến Thiến ôm. Hơn nữa ta thực sự có thể cho nàng an bài một cái làm việc như vậy. Chỉ là công ty không phải Âu Á thôi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.